Sự rung động có chủ ý, chương 344, bệnh viện. Sau khi mọi người rời đi, Tô Hàm Nguyệt ngồi xem điện thoại một lúc mới chợt nhận ra mình quên mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần khẽ rên lên một tiếng, rời khỏi môi cô, nếm được chút vị máu. Anh giơ tay lau nhẹ khóe môi. Thật sự cắn anh à, em là bệnh nhân đấy. Cho nên anh cũng đâu làm gì em. Hạ Tuần lùi nửa bước. Thân thể Tô Hàm Nguyệt mất đi điểm tựa, đành phải tựa vào bàn rửa mặt phía sau. Một tay chống đỡ, hơi thở dồn dập, cố gắng chấn định lại. Xem ra mấy năm em ra nước ngoài, chắc cũng không có bạn trai rồi. Trai đẹp ở nước ngoài nhiều như thế, sao anh biết em không có? Kỹ thuật hôn ấy mà, chẳng có chút tiến bộ nào. Tô Hàm Nguyệt nghẹn lời. Cô ra nước ngoài là để học hành và làm việc, ai mà rảnh nghĩ đến chuyện yêu đương mỗi ngày. Nhìn anh hôn thành thạo như vậy, chắc đã từng quen không ít bạn gái rồi nhỉ. Em cảm thấy anh hôn giỏi, vậy em cắn anh làm gì? Không cắn, chẳng lẽ lại để anh tiếp tục hôn tới cùng? Huống hồ, ai rảnh mà ngồi đây bàn chuyện kỹ thuật hôn với anh chứ? Sau khi xuất viện, đến chỗ anh ở nhé. Hạ Tuần nhìn cô chăm chú. Đồng tử Tô Hàm Nguyệt hơi giãn ra. Anh điên rồi à? Em bị thương, cần có người chăm sóc. Em có bạn bè, đồng nghiệp, không phiền thầy Hạ nữa. Vậy thì anh chuyển đến chỗ em. Tô Hàm Nguyệt gượng cười. Ngài đại ca, anh có nghe em nói không vậy? Đúng là đàn gảy tai trâu. Em nói một, anh bẻ sang 10. Em cũng không muốn để Thịnh Đình Xuyên phát hiện quan hệ của chúng ta đâu nhỉ. Vậy nên, có hai lựa chọn cho em. Một là em chuyển qua, hai là anh chuyển đến. Em chọn đi, lại lôi sư huynh ra để uy hát, bê cô. Tô Hàm Nguyệt cắn răng. Để em suy nghĩ đã. Sau khi Hạ Tuần rời đi, Tô Hàm Nguyệt rửa mặt một lần nữa. Gương mặt cô nóng bừng. Khi quay về phòng bệnh, Hạ Tuần vẫn đang làm việc. Cô khẽ thở dài. Hiện giờ tay phải bị thương, không thể vẽ bản thiết kế. Công việc tồn đọng phải làm sao đây? Có vài bản thiết kế có thể đợi, nhưng cũng có những bản đã ký hợp đồng, nếu trễ hạn sẽ bị phạt tiền. Hơn nữa, cô thật sự không muốn sống cùng Hạ Tuần. Mối quan hệ của họ hiện tại đã đủ phức tạp rồi, còn sống chung nữa thì kiểu gì cũng vượt khỏi kiểm soát. Anh ở đây có làm em khó ngủ không? Hạ Tuần ngẩng đầu nhìn cô. Không đâu, chuyển đến ở với anh đi. Em nói ý tưởng, anh vẽ bản thảo giúp em. Mắt Tô Hàm Nguyệt sáng rực lên mấy phần. Cám dỗ này, quá lớn. Hạ Tuần đúng là biết rõ cách điều khiển cô. Em ngủ trước đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Cô nằm xuống, kéo chăn chùm qua đầu, cả người cuộn tròn lại, trong lòng không nhịn được lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy. Mặt cô lại đỏ bừng lên. Đợi đến khi chắc chắn cô đã ngủ, Hạ Tuần cầm theo máy tính, tắt đèn, rồi đến một phòng bệnh trống không có người để tiếp tục làm việc. Sáng hôm sau, Tô Hàm Nguyệt còn chưa tỉnh hẳn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Hôm nay cô ấy vẫn còn hai chai truyền kháng viêm, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện. Sau đó có thể đến phòng khám gần nhà để tiếp tục truyền thêm khoảng một tuần, giúp vết thương hồi phục tốt hơn. Cảm ơn anh, cô ấy đã tiêm phòng uốn ván rồi, dặn ăn uống thanh đạm một chút trong thời gian này. Tôi nhớ rồi, là sư huynh. Tô Hàm Nguyệt lập tức mở bừng mắt. Trong cơn mơ màng bật dậy, ngồi dậy như một phản xạ. Dọa Thịnh Đình Xuyên giật mình. Sao lại ngồi bật dậy như vậy? Cô liếc nhanh quanh phòng bệnh, Hạ Tuần đã không còn ở đó nữa. Ngay cả máy tính và những thứ liên quan cũng được thu dọn sạch sẽ. Tốt quá rồi, cô suýt chút nữa tim nhảy khỏi lồng ngực. Nếu để sư huynh phát hiện tối qua cô và Hạ Tuần ở chung một phòng, thì tiêu đời thật rồi. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Thịnh Đình Xuyên, Tô Hàm Nguyệt cười gượng, nói dối không chớp mắt. Em tưởng muộn làm nên hoảng quá, Bật dậy luôn, người lớn rồi mà vẫn hậu đậu. Anh đến sớm vậy à? Tô Hàm Nguyệt liếc điện thoại. Chưa đến 7 giờ, đem đồ ăn sáng cho em. Nhưng mà, sớm quá rồi, sợ em đói. Cháo này mẹ anh nấu. Ba mẹ anh vốn định đích thân đến cảm ơn em. Chỉ là mấy năm nay mẹ anh sức khỏe không tốt sau chuyện của Ninh Ninh. Lại lạnh như này, anh không cho bà ra ngoài. Thịnh Đình Xuyên còn chỉ về phía bàn đầu giường hoa quả và bánh ngọt đều là nhà họ Thịnh chuẩn bị. Em có bị thương nặng gì đâu, mà còn làm phiền gì dậy sớm nấu cháo. Thật sự ngại quá, em là sư muội anh, là người trong nhà, khách sáo gì chứ, vừa nói. Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên lướt qua đôi dép mới tinh đặt bên cạnh giường. Đôi dép này ai mua cho em vậy? Hộ lý. Tô Hàm Nguyệt chột dạ đáp. Cái hộ lý đó thế nào? Anh vừa đến thì không thấy đâu cả. Chắc, rời đi rồi. Họ ấy cũng tốt lắm. Cô lắp bắp. Cố giữ bình tĩnh. Xem ra Giang Hàm giao việc vẫn đáng tin. Tô Hàm Nguyệt chỉ biết cười trừ. Đáng tin cái gì chứ? Biết người tối qua là Hạ Tuần. Cô đã nên giữ sư huynh lại canh đêm rồi. Sau khi rửa mặt xong, cô vừa bước ra thì thấy một người đàn ông lạ ôm theo một sấp tài liệu bước vào phòng. Anh ta thấy cô liền khẽ gật đầu chào. Lễ phép, đây là trợ lý của anh, họ Lộ, mang tài liệu đến. Hôm nay anh làm việc ở đây, tiện thể chăm sóc em luôn. Thịnh Đình Xuyên nói như quyết định sẵn, chẳng để cô có cơ hội từ chối. Tô Hàm Nguyệt không tìm ra được lý do nào hợp lý để đuổi sư huynh đi. Xử lý xong đống tài liệu, Thịnh Đình Xuyên bắt đầu phác thảo bản thiết kế. Anh liếc sang thấy cô đang xem điện thoại, rồi bất ngờ mở lời. Nguyệt Nguyệt, có chuyện này anh muốn hỏi em. Anh cứ nói à, sau khi em chuyển sang làm thiết kế nội thất, em đã học ở đâu vậy? Bùm, Tô Hàm Nguyệt như bị sét đánh trúng đầu. Đang yên đang lành, sao sư huynh lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ anh đã nghi ngờ gì đó? Là một xưởng nhỏ thôi, anh chắc chắn chưa từng nghe đến. Khi đó em chỉ là tay ngang, ai mà muốn nhận vào studio lớn đâu chứ. Tên là gì? Tô Hàm Nguyệt nghẹn họng. Mẹ ơi, có ai cứu em với? Sư huynh quan hệ rộng, nếu cô bịa ra cái tên nào đó, chỉ cần anh tìm hiểu một chút là lòi ra ngay. Lúc nãy còn cầu cho Hạ Tuần đừng đến, bây giờ thì anh đến rồi. Vừa trông thấy anh, ánh mắt Tô Hàm Nguyệt lập tức sáng lên, cứ như vừa thấy cứu tinh vậy. Chỉ là đi cùng anh còn có cả hai cụ nhà họ Hạ, vợ chồng Hạ Bá Đường và cả Thịnh Thư Ninh. Mỗi người một tay, người cầm hoa, người xách giỏ trái cây. Thịnh Đình Xuyên thấy vậy thì vội buông công việc, đứng dậy nghênh đón, tự nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến sư muội nữa. Ông bà Hà, sao mọi người lại đến đây à? Nghe nói cô Tô bị thương khi cứu Ninh Ninh. Hôm qua bọn ta định qua rồi, chỉ là sợ muộn quá ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Hạ lão phu nhân mỉm cười nhìn Tô Hàm Nguyệt. Cháu thấy đỡ hơn chưa? Cháu ổn rồi à? Thật ra mọi người không cần đích thân đến. Cháu ngại lắm, đây là ân nhân cứu mạng, sao có thể không đến cảm ơn được chứ? Thịnh Đình Xuyên nhìn tình hình, nghĩ rằng nhà họ Hạ đông người đến thăm bệnh thế này, ngoài phần vì ân tình cứu mạng, cũng là vì thương yêu Thư Ninh. Anh nào biết, nhà họ Hạ lần này đến còn có nguyên nhân khác sâu xa hơn. Còn Tô Hàm Nguyệt thì chỉ muốn đập đầu vào tường cho chóng bất tỉnh. Tại sao lần nào cũng là cô phải hứng chịu cảnh giờ khóc giờ cười thế này? Trung Thư Ninh liếc nhìn người anh trai đang vui vẻ trò chuyện với ông bà, trong lòng thở dài. Anh ơi là anh, em biết phải làm sao với anh bây giờ. Giấu chuyện này với anh trai, cô luôn thấy có lỗi. Nhưng thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Vì hạnh phúc của chú út, đành để anh cả tạm thời thiệt thòi một chút. Sau một lúc chuyện trò cùng hai cụ, cuối cùng Thịnh Đình Xuyên cũng rảnh tay nhìn sang Kỳ Phùng, địch thủ của mình. Anh nheo mắt lại. Hạ Tuần, miệng anh bị sao vậy? Tô Hàm Nguyệt lập tức nín thở. Người nhà họ Hạ đều hiểu rõ nội tình. Ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Hạ Tuần. Chờ xem anh sẽ trả lời thế nào. Vết thương nơi khóe môi kia. Nhìn là biết, do bị cắn. Hạ Tuần hắng giọng. Anh không nhìn ra à, bị người ta cắn đấy. Tô Hàm Nguyệt nghiến răng. Anh dám nói thế trước mặt sư huynh luôn à, đúng là nghệ cao gan lớn. Anh không sợ chết, chứ em sợ đấy. Từ khi tái ngộ Hạ Tuần đến giờ, Tô Hàm Nguyệt luôn có cảm giác. Đại ca này đúng là muốn lấy mạng cô. Mỗi ngày đều như đang em máu trên lưỡi dao vậy. Thịnh Đình Xuyên bật cười, giọng mang vài phần trêu chọc. Không lẽ là bị cô gái anh đang theo đuổi cắn à? Tô Hàm Nguyệt theo phản xạ nhìn sang Hạ Tuần. Anh ấy đang theo đuổi ai? Là mình sao? Cách Chương.